Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168 Quỷ Thê Quyến Rũ. Có lẽ là đang nói cung giã vì cái gì như vậy đối nàng. Lại có lẽ là đang nói Minh Ca vì cái gì không giúp nàng, quỷ thai bị cung giã làm ra đi kia một khắc. Toàn bộ thân thể giống như là bị rút ra toàn bộ sức lực. Lam Mộng Tỏa cảm thấy chính mình mí mắt trầm trọng, lập tức muốn khép lại, nhưng ngay sau đó, nhìn đến cung giã đôi tay cầm từ nàng trong thân thể móc ra hình thù kỳ quái đầy người là huyết quỷ. Thai muốn bỏ vào trong miệng đi thời điểm, Lam Mộng Tỏa cũng không biết chính mình nơi nào tới sức lực. Đứng dậy liền chiều cung giã đánh tới. Không cần, ta hài tử, không cần. Cũng may bởi vì quỷ thai vẫn luôn giãy giụa duyên cớ. Cung giã đôi tay niết cực khẩn, cũng không có bị Lam Mộng Tỏa phá khai, đẩy ra điên cuồng tựa kẻ điên Lam Mộng Tỏa. Cung giã cực có kiên nhẫn giải thích, Mộng Nhi, hắn đã không phải chúng ta hài tử. Hắn đã chết, hắn thành chí hung đến tàn chi vật. Ngươi xem những cái đó điên cuồng quỷ vật, đều là bởi vì hắn. Ta nếu là phóng hắn rời đi, hắn sẽ nháy mắt đã bị những cái đó quỷ vật ăn không còn một mảnh. Hơn nữa vừa mới nếu không phải ta đem hắn từ ngươi trong thân thể đuổi ra, hắn sẽ ăn ngươi huyết nhục, đem ngươi bụng làm ra một cái lỗ thủng. Mộng Nhi, hắn không thể tiếp tục tồn tại đây trên đời. Cho nên cùng với làm những cái đó quỷ vật đem hắn ăn luôn, còn không bằng hắn cái này đương cha đem hắn gặp đâu. Tuy rằng này quỷ thai còn không có đại thành, với hắn mà nói xa không phải như vậy có hiệu quả. Bất quá tổng so không có đến cường. Bị cung giã đẩy ngã trên mặt đất, Lam Mộng Tỏa ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cung giã. Cho nên ngươi liền phải ăn hắn sao? Ngươi muốn ăn chính mình thân sinh nhi tử. Mộng Nhi, hắn hiện tại cùng những cái đó quỷ vật không sai biệt lắm. Hắn căn bản không phải chúng ta hài tử. Lam Mộng Tỏa đột nhiên liền cười to. Nàng hạ thân huyết đã bị cung giã dừng lại chủ, nhưng máu tươi hồ nàng một thân. Giờ phút này nàng thoạt nhìn chật vật không được, nhưng nàng cười lớn, quả thực giống như là nghe xong cái gì chê cười. Bất quá nàng này cười nghe lâu rồi rồi lại cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác. Cung giã, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Mộng Nhi, cung giã vẻ mặt hoảng hốt nhìn nàng, lẩm bẩm gọi, Mộng Nhi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý ta biến thành một cái không có ý thức không hề nhớ rõ ngươi quỷ vật sao? Tựa như trận pháp ngoại những cái đó giống nhau sao? Hắn thần sắc bi thương, thanh âm bất đắc dĩ, Mộng Nhi, ta so người càng chán ghét ta chính mình, nhưng ta không có cách nào a. Hắn nói xong, đem trong tay kia quỷ thai mấy khẩu nuốt vào trong bụng, duỗi tay lau một phen ngoài miệng máu tươi. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ bắt đầu đả tọa tu luyện. Hắn chính là thiên địa không thu chí sát chi quỷ, ý thức sẽ theo cường đại càng ngày càng bạc nhược, cho đến cuối cùng mất đi ý thức trở thành một cái tuy rằng cường đại lại giống như cái xác không hồn quỷ vật. Vì không cho chính mình mất đi ý thức, hắn nghĩ tới vô số biện pháp tìm kiếm thuần âm chi thể nữ nhân, cùng với ăn luôn chính mình nhi tử. Khá vậy chỉ là áp chế nhất thời, vô pháp áp chế một đời. Chỉ cần hắn tiếp tục cường đại đi xuống, hắn trong thân thể quỷ khí càng nhiều, tạp ô cũng càng nhiều. Hắn phải tìm kiếm tân biện pháp đem thân thể một lần nữa tinh lọc. Lúc này đây kế hoạch, hắn ấp ủ ngàn năm, dùng thuần âm chi thể, thả vẫn là trời sinh thiếu hồn thiếu phách nữ nhân dựng dục âm thai tới làm hắn nhất lao vĩnh. Giật nhiên không nghĩ tới nửa đường xuất hiện trạng huống. Quỷ thai còn không có đủ tháng thành hình, cũng đã thai chết trong bụng, hiện nay cung giã. Hắn đáy lòng phẫn nộ không thể so Lam Mộng Tỏa muốn thiếu, chờ hắn một hồi đi ra ngoài, hắn nhất định đến làm Minh ca kia nữ nhân trả giá đại giới. Nữ nhân kia đem hắn đương ngốc tử giống nhau lừa gạt hắn, mất công hắn đã từng đối nàng còn có như vậy một tia. Phàm là ngẫm lại, hắn liền hận không thể đem Minh ca xé thành mảnh nhỏ, nghiến răng nghiến lợi cung giá cưỡng chế mới. Không có đem đáy lòng phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, đang ở chuyên tâm đem trong thân thể quỷ thai luyện hóa cung giá cũng không có phát giác Lam Mộng Tỏa vô thanh vô tức đến gần hắn, hai mắt dại ra. Mơ màng hồ đồ Lam Mộng Tỏa, giờ phút này liền tính bị cung giá phát giác, cung giá cũng sẽ không đem nàng đương vật nguy hiểm tới đối đãi, rốt cuộc một nhân loại nữ nhân mà. Thôi, hơn nữa vẫn là cái vừa mới mất đi sở hữu tinh khí nhân loại nữ nhân. Đối hắn căn bản tạo không thành nửa điểm uy hiếp, nhưng ngay sau đó, cung giã đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, lại là Lam Mộng Tỏa dùng cung giã dạy cho nàng diệt quỷ phù dùng ở cung giã trên người. Giờ phút này, cung giã đúng là thời khắc mấu chốt, bị Lam Mộng Tỏa như vậy một gián đoạn, trong lòng kinh mạch nghịch phản, tấc tấc ra bị nẻ, trong thân thể quỷ thai nhân cơ hội phản công hắn. Nếu không phải có ngàn năm tu vi, cung giã thật cảm thấy chính mình sẽ bị quỷ thai phản cắn nuốt đâu. Hắn giơ tay đem Lam Mộng Tỏa cổ nhéo trụ, một đôi đen như mực không có tròng trắng mắt, đôi mắt giống như hai cái hắc động giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, không đợi hắn ngón tay buộc chặt. Phía sau đột nhiên có một cổ tử nguy hiểm, làm hắn theo bản năng liền muốn tránh hơi thở tới gần. Hắn đem Lam Mộng Tỏa vứt ra đi, quay đầu liền thấy được đem thuần dương ánh sáng ngưng tụ thành kiếm chiều hắn chém tới Minh ca. Hắn còn không có tìm nữ nhân này phiền toái, nữ nhân này dám can đảm đến tìm hắn. Cung giã hừ một tiếng, tìm chết, đôi tay móng tay nháy mắt bạo trướng đến 1 mét dài hơn, màu đen móng tay bay thẳng đến Minh ca vạch tới. Đây là muốn đem Minh ca phủi đi thành vô số cánh. Minh ca linh khí kiếm phá không mà đến, hết thảy tà vọng sôi nổi lui tán. Cung giã móng tay trực tiếp bị nàng nhất kiếm chém làm bột mịn. Đối cung giã tới nói, Minh ca trên thân kiếm loại này thuần dương hơi thở quả thực chính là hắn khắc tinh. Hắn hiện giờ liền thái dương đều không sợ, ban ngày ban mặt có thể quay lại tự nhiên. Nhưng Minh ca này kiếm lại làm hắn từ đáy lòng sinh ra một loại run rẩy cảm, muốn né tránh này kiếm. Một khi bị này kiếm đánh trúng, hắn sẽ hồn phi phách tán. Cái này ý niệm như tâm ma dưới đáy lòng lượn lờ, cung giã theo bản năng liền muốn tránh khai. Nhưng Minh ca kiếm thế tới rào rạt, kiếm tới gần cung giã, căn bản không cho người này thở dốc cơ hội. Này nếu là ngày thường, cung giã có lẽ còn có thể trầm hạ tâm tới cùng Minh ca rằng co, nhưng hôm nay hắn ngay từ đầu vì xua tàn những cái đó quỷ vật tiêu phí hơn phân nửa tinh lực, hiện giờ lại có quỷ thai ở trong thân thể phản công hắn, gân mạch trung quỷ khí nghịch lưu, đau đớn bất kham, hắn căn bản vô pháp dùng chính mình toàn bộ tâm lực đối phó Minh ca, bởi vì loại này cảm giác vô lực cùng nguy hiểm cảm mà càng ngày càng táo bạo. Hắn chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, đem Minh ca giải quyết rớt, hoặc là nhìn cái khe hở chuồn mất, chẳng sợ bị những cái đó quỷ vật nhóm vây đổ, cũng so đối thượng Minh ca muốn hảo rất nhiều. Minh ca hèn nhát lâu như vậy, chờ chính là như vậy một ngày đã đến, nàng nơi nào sẽ dung đến cung giã rời đi. Trường kiếm múa may, bạch mang ở cung giá quanh thân phủi đi ra từng đạo. Cung giá chỉ cần chạm được bạch mang, lập tức liền sẽ đau chu lên. Trong ngoài bị giáp công cung giá tại đây đau đớn chung dần dần chống đỡ không được, lộ ra hắn như tiểu sơn một tòa đen như mực nguyên hình. Minh ca nhìn này cơ hội, linh khí che trời lấp đất, chiều này đen như mực tiểu sơn trùm tới, nàng quang minh chú tu luyện ra Phật ánh sáng linh khí căn bản không đủ để đem ra hỏa này tinh lọc rớt, chính là hiện giờ Mình ta chỉ có thể cường căng đi xuống, đánh xà bất tử phản chịu này hại. Hôm nay mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn Cung Giã chết ở cái này địa phương. Cung Giã ngay từ đầu rít gào, phẫn nộ giãy giụa, sau lại không chịu nổi, thâm tình kêu Minh Ca tên. Chương sau sắp sửa có cái thần bí hài chỉ xuất hiện. Các ngươi đoán xem là ai? A ha ha ha, đoán sai muốn tạp vé tháng ngao. Hết chương.